Vương Siêu suy nghĩ một chút liền biết đây là một phân chi của Hiệp hội Hợp khí đạo Nhật Bản nhưng lại thuộc về tính chất xã đoàn, có chút mùi vị hắn đạo như Yakuza. Tại Nam Dương Indonesia cũng là một phương thế lực lớn, rất nhiều hợp khí đạo đạo tràng tại Nam Dương đều do Hoàng Võ Hội lập ra. Người đi đi, ta vào có việc. Vương Siêu gật đầu chạm rãi đi vào. Khi hắn đi đến cửa lầu đang muốn tiến vào trong thì có hai bóng đen chợt lóe lên xuất hiện trước mặt hắn ngăn cản hắn lại. Khách Trương,